Luân hồi nhạc viên, chương 416, 33 2.2 chấm chiến hỏa. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu Nhạt lên trên đất Bảo Dương, nhân vật trong kịch bản không nhìn thấy thứ này, mọi người tại đây cũng không phát hiện dị thường. Tô Hiểu không quan tâm chung quanh kia từng đạo ánh mắt cảnh giác mà là trực tiếp nhìn về phía Olivia, đây chính là người nhân tạo, mắt thấy mới là thật. Không cần Tô Hiểu làm quá nhiều giải thích, slot thể chất đã vượt qua sinh vật phạm trù. Chúng ta hợp tác đi. Trước đó còn do dự, Olivia trực tiếp đưa ra hợp tác. Có thể, hai cái mình hữu đều liên hợp tiếp xuống cân nhắc làm sao đối phó Homunculus là được rồi. Bất quá diễn sinh trong thế giới những cái kia khế ước giả cũng muốn cảnh giác, hắn không muốn giúp người khác làm áo cưới. Olivia sảng khoái như vậy cùng Tô Hiểu hợp tác là có nguyên nhân. Nguyên nhân là Tô Hiểu quá mạnh, mạnh đến vượt qua tưởng tượng của nàng. Olivia không phải e ngại Tô Hiểu thực lực. Nàng là tại e ngại Tô Hiểu muốn đối phó người kia. Mạnh như vậy người đều muốn tìm minh hữu, vậy hắn trong miệng Homunculus rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đáp án là Homunculus là mạnh nhất luyện kim thuật sư, hay là Homunculus đã vượt qua luyện kim thuật sư phạm trù? Thành công cùng Olivia kết minh, cái này không thể nghi ngờ đem kế hoạch đẩy vào một bước dài. Tô Hiểu cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu là lợi dụng ma tinh bình cướp đoạt thần chi lực. Ngụy, xin chú ý, nhiệm vụ là cướp đoạt thần chi lực mà không phải đơn thuần đánh bại Homunculus. Nếu như đơn thuần đánh bại Homunculus còn muốn đơn giản một chút, đem Amestris nước toàn bộ quốc dân luyện thành hiền giả chi thạch trước, Homunculus thực lực mặc dù mạnh cũng không có mạnh đến không thể đối kháng trình độ. Tô Hiểu nhiệm vụ không phải đơn thuần đánh bại Homunculus, mà là muốn đoạt lấy đối phương thể nội thần chi lực. Hiện tại Homunculus còn không có thu hoạch được thần chi lực kia là hắn tế hiến toàn bộ Amestris nước quốc dân sau mới thu hoạch được. Tấn thăng nhiệm vụ rất để cho người ta đau đầu, đã muốn đánh bại Homunculus, cũng muốn làm cho đối phương hoàn thành quốc thổ luyện thành trận, từ đó thu hoạch được thần chi lực. Có thể đạt được thần chi lực sau Homunculus quá mạnh, trong nguyên tắc Homunculus tại thu hoạch được thần chi lực về sau, ở lòng bàn tay trống rỗng chế tạo ra mặt trời, loại lực lượng kia không khỏi quá khoa trương. Đã muốn để đối phương thu hoạch được thần chi lực nhưng cũng không thể làm cho đối phương mạnh đến trong nguyên tắc khoa trương như vậy, đây chính là Tô Hiểu muốn nhìn đến kết quả. Tô Hiểu vừa tiến vào Fullmetal thế giới liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm người nhân tạo, đây không phải chỉ vì thu hoạch được thế giới chi nguyên cùng Bảo Dương đơn giản như vậy, mà là để Homunculus tăng tốc. Thành thần, tiến độ, quốc thổ luyện thành trận đều là từ người nhân tạo bố trí, Homunculus bình thường đều đợi tại phủ tổng thống dưới mặt đất chưa từng rời đi, hiện tại 7 tên người nhân tạo chết 5 tên, Homunculus nhất định phát giác được tình huống không đúng. Còn lại 2 tên người nhân tạo rất trọng yếu, một cái là vụng trộm phụ trách giám thị trung ương thị ngạo mạn. Rai. Một cái khác là bên ngoài thống lĩnh cả nước phẫn nộ. Rod. Hai người cũng không thể thời gian dài rời đi trung ương thị. Nói cách khác quốc thổ luyện thành trận bố trí dừng lại. Hiện tại mấu chốt nhất lười biếng cũng đã chết, dưới mặt đất con đường chẳng mấy chốc sẽ đào thông, đó là cái rất tốt thời gian điểm. Góc truyện audio.com. Hiện tại Homunculus đơn giản có 2 loại lựa chọn, ẩn nhẫn hoặc cưỡng ép kích hoạt quốc thổ luyện thành trận. Loại thứ nhất kết quả là Tô Hiểu không nguyện ý nhìn thấy. Hắn dừng lại thời gian đã không nhiều, không có thời gian cùng lão bất tử này hao tổn, cho nên chung quanh hắn liên hợp minh hữu chuẩn bị trực tiếp đánh lên trung ương thị. Mà loại thứ hai kết quả là Tô Hiểu nguyện ý nhìn thấy, nếu như Homunculus thật làm như vậy, nói rõ hiện tại quốc thổ luyện thành trận cũng có cơ hội phát động. Bán thành phẩm quốc thổ luyện thành trận đương nhiên không bằng hoàn toàn thể, phát huy hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó thu hoạch được thần chi lực hẳn là không có vấn đề, dù sao đây chẳng qua là đồng giá trao đổi, về phần có thể đổi nhiều ít liền không nhất định. Homunculus quá mạnh không được, quá yếu lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, tấn thăng nhiệm vụ rất đốt tế bào não. Tô Hiểu hiện tại muốn làm chính là liên hợp Olivia cùng Mustang mưu phản, không sai, chính là mưu phản. Hai người đều nắm giữ một cỗ rất mạnh bộ đội. Mustang thủ hạ kia phần đùi đội tham gia qua Isbo trận tiêu diệt đều là từng thấy máu binh sĩ. Olivia thủ hạ binh sĩ càng không cần, lâu dài trú đóng ở biên tái, bao cỏ sớm bị đào thải. Hai cỗ quân đội đương nhiên không đủ để đánh bại Amestris nước toàn bộ quân đội, có thể Homunculus thật nắm giữ lấy cả nước quân đội sao? Đáp án là cũng không phải là như thế. Homunculus có cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là nó không tin người loại, nó sẽ không đem một chút cơ mật nói cho nhân loại, chỉ có mấy tên người nhân tạo biết kế hoạch của nó. King Bradley, Rod, mặc dù là tổng thống, mà lại danh vọng cực cao, có thể hắn thật sự là thân phận dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi người nhân tạo thân phận được công bố cũng xuất ra bằng chứng Amestris nước quân đội sẽ xuất hiện bất ngờ làm phản. Trước đó Amestris nước không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng cương thổ, mà lại nội chiến không ngừng, các nơi tướng lĩnh đã sớm đối King Bradley bất mãn, nếu như không phải có Hermunculus vụng trộm ủng hộ, King Bradley có thể hay không tiếp tục đảm nhiệm tổng thống đều không nhất định. Không phải tổng thống vô năng, mà là Hermunculus mục đích cuối cùng nhất quá mức phản nhân loại, tổng thống có thể đem thế cục duy trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Amestris nước mặc dù không phải đại quốc, có thể đây cũng là quốc gia, một quốc gia người làm sao khả năng đều không phát hiện được quốc gia này dị thường. Điên cuồng hướng ra phía ngoài phát triển cương thổ, phát triển tới trình độ nhất định sau im bặt mà dừng, sau đó tiến vào vĩnh viễn trong nội chiến. Đây là một cái dị dạng quốc gia, nội chiến không ngừng, chủng tộc ở giữa xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, biên tái tướng lĩnh làm theo ý mình. Có thể dạng này loạn cục Hermunculus không chút nào để ý, hắn không phải muốn trị lý quốc gia này, mà là muốn lợi dụng quốc gia này. Về kết độ, Hermunculus vẫn luôn xem thường nhân loại, cho rằng nhân loại là động vật cấp thấp, có thể hắn tựa hồ quên là ai sáng tạo ra nó, ban sơ nó chỉ là hình tròn ống nghiệm bên trong một cái tiểu hắc cầu mà thôi. Tô hiểu kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, trước cắt giảm Hermunculus thân tín. Người nhân tạo, gocchuyenaudio.com. Về sau liên hợp minh hữu, làm cho cả quốc gia náo động, mặt ngoài là lật đổ thống trị, thực tế hắn đang bức bách Hermunculus mau chóng tiến hành quốc thổ luyện thành, nếu như kết thúc không thành hắn sẽ giúp đối phương hoàn thành. Kế hoạch của hắn đã tiến hành 2/3, còn lại 1/3 chỉ cần chờ đợi là được rồi. Mustang thượng tá mưu cầu chính là tổng thống chi vị, Olivia nghĩ bảo trụ phương Bắc, hai điểm này đều cùng Hermunculus xung đột. Chiến hỏa sắp dấy lên, trận này chiến hỏa không phải Tô Hiểu bốc lên, mà là người nhân tạo cho tới nay làm bốc lên, Tô Hiểu chỉ là cọ sát ra một cái lửa nhỏ tinh mà thôi. Cứ điểm bên trong, khoảng cách Tô Hiểu giết chết Slot đã qua một ngày thời gian, thương thế của hắn khôi phục một chút, chỉ ít xương sườn đều chỉnh lý. Một gian trong phòng họp, Tô Hiểu ngồi tại một cái bàn tròn trước, một chỗ khác là Olivia, trên bàn hội nghị đặt vào một cái kiểu cũ điện thoại đã bấm. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà thành công thuyết phục nàng. Trong điện thoại truyền đến Mustang thanh âm, nghe Mustang ngữ khí, bên kia hẳn là tiến hành rất thuận lợi. Xung quanh tướng lĩnh thái độ gì? Olivia mở miệng, là tại hỏi thăm Mustang. Còn có thể có cái gì thái độ, mặc dù bọn hắn đều giải sự tình ngọn nguồn, cũng biết King Bradley là người nhân tạo cùng Hermunculus tồn tại, có thể những tên kia đều là một bộ ngồi mát ăn bát vàng bộ dáng. Mustang sống ân tiết cứng rắn đi xuống, Olivia một quyền nện ở trên bàn hội nghị. Những cái kia heo đều choáng váng sao, đều đến loại trình độ này bọn hắn còn muốn ngồi yên không lý đến. Những tên kia cũng không ngốc, hiện tại bọn hắn tùy thời chuẩn bị mang theo quân đội chạy ra Amestris nước, dạng này cũng tốt, chỉ ít địch nhân của chúng ta chỉ còn trung ương quân cùng phụ cận một chút quân đội có chừng 20 vạn. Cách chương.